Vậy mà vẫn còn mặt nhắc lại với cô ta là mọi chuyện đến nông nỗi đó, nhưng ngoài mặt cô ta chẳng thể hiện điều gì, chỉ nói. Vội gì chứ, cứ từ từ đợi đi. Sửa soạn lại mái tóc dàn rủ xuống, Lục Thị Tuyết tao nhã rời đi. Lâm Gia Giao trừng mắt nhìn theo, không dám nổi đoá, chỉ nhấn mạnh. Lục Thị Tuyết, chị đừng có nuốt lời. Ngoài cửa nhà hàng, Lâm Uyển Bạch không ngồi lên xe mà cầm chìa khóa đứng đợi trước cửa trang trí. Bánh bao nhỏ đi vệ sinh gấp gáp, áo khoác ngoài vẫn còn trong tay cô. Buổi tối Vương Bắc thường nổi gió xe lạnh, cô sợ nó bị cảm lạnh nên đợi sẵn ở đây. Cô Lâm. Đằng sau bỗng vang lên một giọng đàn ông trung niên quen thuộc. Lâm Uyển Bạch quay đầu, kinh ngạc chào. Lục tiên sinh. Lục Học Lâm ăn mặc thoải mái, tươi cười thân thiện như mọi lần. Tôi nhớ hình như trước đó đã nhắc là không cần khách sáo vậy mà. Cháu có thể gọi một tiếng chú Lục. Cháu vẫn nên gọi chú là Lục tiên sinh đi ạ. Nhớ tới chuyện ông là bố của Lục Tịnh Tuyết, cô nghĩ mình vẫn nên giữ chút khoảng cách là hơn. Cứ thế chỉ mỉm cười. Lục Học Lâm thấy vậy cũng không làm khó cô, rất tôn trọng ý nguyện của cô, mỉm cười nói tiếp. Tính ra tôi và cô Lâm quả thật đã một thời gian rồi không gặp nhau đấy. Thời gian gần đây dạ dày tôi có chút vấn đề, thế nên phải ở trong bệnh viện suốt. Hôm trước tôi còn nhầm tính, không biết cô Lâm đã về Canada chưa, không ngờ vẫn còn cơ hội gặp lại nói chuyện đôi câu. Chú không sao chứ? Lâm Uyển Bạch mặt biến sắc, vội hỏi. Không sao, Lục Học Lâm tươi cười xua tay. Đến tuổi này rồi, một vài cơ quan trong cơ thể cũng phải có vấn đề chứ. Không có gì đáng ngại, chỉ là bệnh cũ tích tụ nhiều năm thôi. Thủng dạ dày, cộng thêm viêm dạ dày cấp độ chậm. Nếu dạ dày không tốt, chú nên ăn nhiều cháo có thể bổ sung thêm dinh dưỡng. Ngẫm nghĩ một chút, Lâm Uyển Bạch lại nói thêm. Còn nữa, cháu biết có một cách thức dân gian. Mỗi ngày sau khi ăn và trước khi đi ngủ lại xoa nóng hai bàn tay, lấy rốn làm tâm xoa đều, massage khoảng 64 vòng theo chiều kim đồng hồ. Rất có ích đây ạ, Lục tiên sinh, hay là về nhà chú thử xem. Lục Học Lâm chợt sững người, sau đó mỉm cười gật đầu. Được, cảm ơn cháu. Đối mặt với sự quan tâm của cô gái trẻ này, ông bỗng có một cảm giác ấm áp vô cớ. Thật ra họ cũng chỉ là những người có duyên, quen biết, giống như cuộc gặp vô tình trên máy bay hôm nào vậy. Ông thấy dạ dày khó chịu, cô đưa thuốc cho ông, nhưng không hiểu vì sao, ông luôn cảm thấy giữa họ có duyên phận và rất muốn lại gần cô. Trong lúc họ đang nói cười thì đằng xa bỗng vọng tới một giọng nữ có phần gấp gáp. Bố! Hai người họ nghe thấy tiếng gọi bèn nhìn qua, liền nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết đang chạy nhanh tới. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, không ngờ Lục Học Lâm lại tới đây cùng con gái, có điều bây giờ muốn tránh mặt đã không còn kịp nữa. Nhưng Lục Tịnh Tuyết có vẻ cũng rất căng thẳng, cô ta tiến lên đứng giữa hai người họ, khoác tay Lục Học Lâm. Bố, chẳng phải con nói bố thanh toán xong cứ ngồi sofa đợi con sao? Bố thấy hơi nóng nực nên ra ngoài hóng gió chút mà. Lục Học Lâm tươi cười giải thích. Lục Tịnh Tuyết nghiêng đầu liếc cô, rồi lại nhìn sang bố mình, hỏi với vẻ thăm dò. Bố, bố quen với cô Lâm đây từ khi nào vậy? Cũng chỉ là một cơ duyên trùng hợp thôi. Lục Học Lâm trả lời. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Vừa nói chuyện mấy câu, cô Lâm còn chỉ cho bố một cách dân gian để chữa bệnh dạ dày. Về phải thử xem sao. Lục Tịnh Tuyết giữ nguyên biểu cảm của mình, khoác tay bố đi sang bên đường. Bố, tài xế đánh xe qua rồi, chúng ta mau qua thôi. Được. Lục Học Lâm đáp, sau đó gật đầu coi như chào Lâm Uyển Bạch. Lâm Uyển Bạch cũng gật đầu chào lại. Nhìn hai bố con ngồi vào chiếc xe ô tô sang trọng. Không biết có phải ảo giác ban nãy của cô không, mà cô lại cảm thấy Lục Tịnh Tuyết có vẻ không muốn để bố mình quá thân thiết với cô. Uyển Uyển, cô đang làm gì thế? Đầu gối chợt ấm áp, cùng với đó là một giọng con nít vang lên. Lâm Uyển Bạch ngồi xuống, khoác lên mình chiếc áo bánh bao nhỏ, sau đó bế nó lên. Thấy Hoắc Trường Uyên đứng bên cũng đang nhìn mình chăm chú, cô lắc đầu. Không nhìn gì cả. Họ lên xe, chiếc xe nhanh chóng đi về phía biệt thự. Alo Diệp Tu. Tiểu Bạch. Đầu kia Diệp Tu dịu dàng gọi cô. Diệp Tu, anh đã sớm quay về Canada rồi phải không? Lâm Uyển Bạch quan tâm hỏi. Anh không gọi điện thoại cho em thì em cũng đang định liên lạc với anh đây. Em muốn hỏi anh tình hình sao rồi, quay về mọi chuyện vẫn thuận lợi đấy chứ. Ở đầu kia, Diệp Tu hơi ngừng lại một chút rồi mới nói. Tiểu Bạch, thật ra anh vẫn đang ở Băng Thành. Hả? Nghe xong, Lâm Uyển Bạch sửng sốt vô cùng. Diệp Tu, anh vẫn ở Băng Thành á, anh chưa đi sao? Chưa, Hôm sau đó em đi khỏi sân bay, cuối cùng anh cũng không lên máy bay được. Nguyên nhân cụ thể anh sẽ kể với em khi nào gặp mặt. Diệp Tu cười. Anh biết mấy hôm nay có lẽ em sẽ rất bận, nên không quấy rầy em. Hôm nay có thời gian không? Ra ngoài cùng ăn cơm đi. Được, anh đặt chỗ đi, tới lúc đó gửi tin nhắn cho em. Lâm Uyển Bạch đáp. Ngắt máy rồi cô vẫn còn không dám tin vào tai mình. Không ngờ đến cuối cùng Diệp Tu lại không đi. Lúc đó cả ba người họ đều đặt vé máy bay, nhưng cuối cùng chẳng ai đi hết. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bên tai cô chợt vang lên một giọng nói u ám. Người họ Diệp đó vẫn chưa đi à? Lâm Uyển Bạch giật thót. Hoắc Trường Uyên vốn đang ở trong phòng ăn đã đi theo cô từ lúc nào, giờ đang lặng lẽ đứng sau cô. Ừ, cô gật đầu. Người đàn ông này lại lén lút nghe trộm người khác nói chuyện chứ? Hoắc Trường Uyên nhíu mày, ngữ khí vẫn cứng đờ. Hôm nay em định đi gặp anh ta, cùng ăn cơm với anh ta đấy à? Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Vậy Đậu Đậu phải làm sao? Hoắc Trường Uyên trầm giọng. Lâm Uyển Bạch chớp mắt. Em có thể đưa nó đi cùng mà. Hoắc Trường Uyên không lên tiếng, chỉ mím môi trừng mắt nhìn cô mấy giây, sau đó rút di động trong túi quần ra, gọi cho trợ lý Giang Phóng. Nói lại lịch trình của tôi hôm nay nào. Sau khi Đậu kia từ tốn trình bày xong, anh lại càng nhăn nhó mặt mày. Nếu không thì hủy bỏ hoặc là tạm hoãn à? Đậu kia giọng Giang Phóng rất khó xử. Hoắc tổng, việc này e là hơi khó, đều là những buổi hẹn đã lên lịch từ trước. Hơn nữa hội chợ ký kết hợp đồng với ngân hàng Hưng Đạt đã bắt đầu sắp xếp từ tuần trước, cũng đã thông báo với cả báo chí rồi. Còn nữa chủ tịch của Thịnh Huy cũng khó mà thoái thác. Tôi biết rồi. Hoắc Trường Uyên trầm giọng. Lâm Uyển Bạch tuy không nghe rõ nội dung nhưng cũng đoán ra được đại khái. Thấy anh ngắt máy xị mặt đứng đó, cô bật giác hỏi. À, Hoắc Trường Uyên, anh vẫn không đi làm sao? Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, nghĩ ra điều gì, chợt nhướng mày. Lát nữa đã, anh lên gác xem con trai một chút. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cô nhìn theo bóng anh đút hai tay vào túi quần từng bước đi lên gác. Bánh bao nhỏ ăn cơm xong trở về phòng ngủ. Đang bỏ ra thảm chơi Lego, bỗng có một bóng đèn đổ ập xuống. Nó ngẩng đầu lên, bèn nhìn thấy papa đang cúi xuống, giơ tay xoa đầu nó với vẻ hiền từ. Đậu đậu này. Bánh bao nhỏ bỗng dưng hoang mang. Papa, sao vậy ạ? Lâm Uyển Bạch nắm tay bánh bao nhỏ đi vào trong nhà hàng. Có người phục vụ dẫn dắt họ đi vào trong đại sảnh. Diệp Tu đã ngồi sẵn vào bàn. Từ xa nhìn thấy hai mẹ con họ đi về phía mình. Một cảm giác sinh động mãnh liệt đập vào mắt, không chỉ mang lại sự đả kích về thị giác cho anh ấy. Kể từ sau khi biết rõ chân tướng, mọi suy đoán trong lòng trở thành sự thật. Anh ấy càng nhìn càng cảm thấy thật ra hai mẹ con họ rất có nhiều điểm giống nhau. Định thần lại, anh ấy chủ động vẫy tay. Tiểu Bạch, Diệp Tu. Lâm Uyển Bạch mừng rỡ rồi lập tức xoa đầu bánh bao nhỏ. Bà bối, chào chú đi con. Chào chú Diệp. Bánh bao nhỏ cất giọng non nớt. Người phục vụ sau khi bưng bát đũa lên bàn, cho gọi đồ thì cũng rời đi. Giống như mọi lần, Diệp Tu ga lăng rót cho cô một cốc nước ấm, cũng rót một cốc cho bánh bao nhỏ. Lâm Uyển Bạch đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ rồi hỏi luôn. Diệp Tu, sao anh cũng chưa về Canada vậy? Có chút chuyện xảy ra. Diệp Tu mỉm cười giải thích với cô. Anh đang chuẩn bị lên máy bay, vốn định gọi điện tạm biệt ông bà ngoại. Không ngờ người làm lại thông báo ông ngoại anh ngã ngoài vườn, phải đưa vào bệnh viện. Anh không yên tâm nên cũng ở lại xem sao. Thật ra cũng không hoàn toàn như vậy. Ông ngoại Diệp Tu quả thật bị ngã. Có điều sau khi anh gọi điện thoại qua, ông đã không sao rồi. Chỉ là anh cầm vé máy bay đứng tần ngần ở cửa kiểm vé mấy giây, cuối cùng vẫn lựa chọn quay người, nhưng cuối cùng đã tìm ra một cái lý hợp để có thể ở lại. Thì ra là vậy. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Phải, cũng vừa hay kỳ nghỉ phép của anh chưa hết, anh muốn ở thêm bên cạnh ông bà. Diệp Tu đầy gọng kính. Ừ, Lâm Uyển Bạch cũng rất tán đồng, cũng đồng thời nhớ tới người bà đã mất của mình. Cô cảm thấy nếu có thể, vẫn nên ở bên người thân nhiều hơn, dù sao những người đã có tuổi, ở bên được lần nào là may mắn lần đó. Diệp Tu tươi cười đáp lại, ngừng một chút, anh ấy dò hỏi như đang suy nghĩ một lúc. Tiểu Bạch, em còn định quay về Canada không? Nghe xong, Lâm Uyển Bạch đặt cốc nước xuống. Một bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm vạt áo cô. Cô cúi xuống nhìn theo, quả nhiên thấy bánh bao nhỏ đang ngước lên nhìn mình, đôi mắt to tròn đong đầy sự lo lắng. Lâm Uyển Bạch đưa tay ôm chặt cái đầu nhỏ của nó, kéo nó dựa sát vào người mình, rồi lắc đầu với người đối diện. 4 năm trước hay một vài ngày trước, cô một lòng muốn quay về với cuộc sống ở Canada là vì thành phố này không còn người nào hay chuyện gì khiến cô không an tâm nữa.

Nghe thấy câu chất vấn của con trai ở đầu kia, ông bỗng nổi cơn thịnh nộ, giơ tay đập xuống bàn. Nghịch tử, đây là giọng điệu mày nói chuyện với bố sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net